Chương 188, một câu làm tỉnh lại đại tư mệnh. Nhóc con đã tại gật đầu, đồng phát ra một liên xuyến a đắt đắt biểu thị, đương nhiên có thể nha tiểu bảo chính là mẫu thân nha, vì cái gì mẫu thân còn muốn hỏi tiểu bảo có thể hay không nha nói như vậy, lo lắng mẹ ruột xem không hiểu hiến tiểu bảo, hắn còn chỉ không thu hồi đến ứng long chi dự, vừa chỉ hắn nương thân. Tiếp lấy còn chỉ còn chén, không có canh cá chén, lại chỉ hắn nương thân. Còn đem hắn chính mình chỉ như thế một trận loạn chỉ, mù khoa tay, cũng là đem Yến Tiểu Bảo loay hoay quá sức, nhưng hắn thành công để cho Yến Du thấy rõ ý hắn, cu nở dê đem Yến Du ấm đến tâm đều tan. Tiểu Bảo. Yến Du hơi dùng sức ôm chặt Tiểu Tệ Tệ. Nhóc con liền vô ý thức cọ sát hắn nương thân cổ, Yến Du liền cảm giác nàng cái này một trái tim, tại nàng đứa con yêu chỗ này, có thế không điểm mấu chốt mềm xuống dưới. Nàng Tiểu Tệ Tệ, thế nào đáng yêu như thế? Đẹp mắt như vậy, ngoan như vậy, tốt như vậy đâu. Thật thật không hổ là nàng Yến Du đứa con yêu bẹp. Yến Du liền hôn con trai mấy ngụm, vẫn cảm thấy đứa con yêu thật đáng yêu. Thế là tới trước ngoài cửa quân bảo các người hầu gõ rất lâu cửa, đều không được đến đáp lại. Dù sao người ta Yến nữ quân nhi si chứng phát tác, trong mắt, trong thai, trong lòng, chỗ nào đều không có người ngoài cùng thanh âm. Khu Yến Tử Thiều không thể không thay xử lý, để người ta quân bảo các người hầu trước tiến đến. Cùng lúc đó, trong đại sảnh bàng nghị đã ở tuyên bố, lần này quân bảo giao dịch đến đây là kết thúc, đa tạ các vị quý khách cổ động. Cho chư vị chuẩn bị tiểu tiểu tâm ý, QNZ đem lập tức dâng lên, mời chư vị chờ một lát chốc lát, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại, bàng đại sư, chờ mong lần tiếp theo quân bảo giao dịch. Không dám. Ngày sau gặp lại. Không ít khách quý nhau nhau tại cùng bàng nghị cáo biệt. Người sau QNZ cùng các lão bằng hữu từng cái chào hỏi, coi như thần sắc như thế, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, cho đến trước mắt, đây là hắn chủ trì qua, kích thích nhất một trận giao dịch hội xem như bổn tràng giao dịch chủ trì đại sư, bằng nghị là trừ ân tầm dược, quân ngạn viên bên ngoài, duy nhất biết rõ sớm định ra giao dịch danh sách người, cho nên hắn biết rõ cuộc giao dịch này lại sớm định ra cuối cùng một kiện giao dịch phẩm. Căn bản không phải hỏa phượng chi tâm có trời mới biết. Đến lúc cuối cùng một kiện giao dịch phẩm bị mở ra chân diện mục lúc, hắn kỳ thật đã run chân, đồng thời kém chút bật thốt lên nghẹn ngào nói, đây không phải chúng ta quân bảo các cuối cùng một kiện giao dịch phẩm cầm nhầm nhanh lấy đi bảng đại sư, vất vả. Biết rõ bảng nghị không dễ dàng quân ngạn viên, hắn thì tại bảng nghị rời khỏi phòng giao dịch lúc này, lập tức tới trước trấn an. Dù sao hắn cái này dưới đài người đều bị giật mình kêu lên chớ đừng nói chi là người ta đáng thương bảng đại sư hô bảng nghị lúc này mới không chịu đựng, phóng túng run chân ngồi trên đất đi, lời nói, viên trưởng lão ngài liền không thể đáng tin cậy chút ngài trước đó dù là cho ta đưa cái ánh mắt cũng được a ngươi lấy ra khăn liên tiếp lướt qua mồ hôi lạnh bảng nghị, hắn cảm thấy hắn nhu cầu cấp bách một khỏa cứu tâm hoàn quân ngạn viên cu nở dê chi kỷ chuẩn bị cho hắn tốt rồi, người sau lập tức. Tiếp nhận đi một ngụm nuốt xuống, sau một lúc lâu mới chỉ hoãn tới hỏi, đây rốt cuộc chuyện ra sao đương nhiên, nếu như là không thể nói, liền khi ta không có hỏi. Ta có thể nói, ta cũng không biết sao quân ngạn viên cười khổ, ta vậy liền đi hỏi một chút, bất quá vương gia chiêu này chơi xuống tới, hình như có thâm ý, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi. Đi thế nhưng tiếp xuống một năm, ta đều không muốn làm giao dịch đại sư. Bàng nghị cảm thấy trái tim của hắn đã không tốt lắm. Loại kích thích này hắn chơi không đến, chơi không tới được quân ngạn viên cũng không phải quân luật ra, sảng khoái cho bảng nghị cho nghỉ dài hạn, tiếp đó hắn mới đi nhanh lên đường nhỏ đi phòng chữ thiên nhã gian, hắn cũng muốn biết đây đều là làm gì vậy thế mà, tại lúc này phòng chữ thiên trong nhã gian, kỳ thật cu nở dê hoàn toàn không biết mình đang làm gì vương đình đại tư mệnh, hắn ngay tại nói, ân tầm dược, bản tư mệnh hỏi ngươi. Ngài hỏi, ân tầm dược một bên ăn cứu tâm hoàn. Một bên ở trong tối tự tính toán, hắn hôm nay rốt cuộc kéo bao nhiêu cừu hận giá trị, sau khi rời khỏi đây có hay không nên tìm cái địa phương trước tránh đầu gió lấy ngươi qua đây người kinh nghiệm, ngươi cảm thấy, bản tư mệnh hiện tại nên làm cái gì đại tư mệnh yếu ớt hỏi. Bản vương A A Ân tầm dực phản ứng một hồi lâu mới hiểu được vị này tuổi trẻ đại tư mệnh, ngay tại hướng hắn lĩnh giáo thế nào đuổi nàng dâu, nhận nhi tử kinh nghiệm đâu hoa Ân tầm dực có như thế chút nhẹ nhàng, bản vương thành thật người. Thật đúng là không phương diện này kinh nghiệm. Ô đại tư mệnh trao lên lông mi dài, giống như cười mà không phải cười. Ân tầm dực lập tức không dám nhẹ nhàng, ngài trực tiếp đi nhận sai, không quan tâm đừng nhận sai là được rồi liền, trực tiếp đi đại tư mệnh do dự. Đương nhiên Ân Tầm Dực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không phải món ăn cũng đã lệnh con trai của ngài đều lớn như vậy, ngài còn không vội vàng nhận, chán nờ dê lẽ lại ngài thật muốn con trai của ngài qua nờ gọi người khác làm cha.